Vũ Thần Chúa Tể, chương 2429, Phệ Hồn Mâu. Khóc truyện audio.com. Tần Trần dễ nhận thấy cũng biết Càn Nguyên Lượng ý kiến, trong lòng hơi nôn nóng, trước là nhất tốt một cái cơ hội, nhưng đáng tiếc bị này Càn Nguyên Lượng ngăn trở, mà bây giờ này Càn Nguyên Lượng nổi điên một dạng cuốn lấy bản thân, so với trước kia bộc tài tuấn khó đối phó nhiều, một khi chờ hắn viện binh đến, bản thân liền nguy hiểm. Nếu như Tần Ma ở chỗ này là tốt rồi, dùng Tần Ma thực lực liên thủ tất nhiên có thể chém giết đối phương, nhưng bây giờ Tần Ma đi địa phương khác, mà Lão Nguyên cùng Cổ Tôn Nhân thực lực bọn hắn tuy là mạnh, nhưng vẫn là không cách nào cho Càn Nguyên Lượng mang đến quá đại uy hiếp, một khi để lộ nhất định phải bắt lại cơ hội tốt nhất. Được nghĩ biện pháp, Tần Trần mắt sáng lên, hướng về phía Đại Hắc Miêu nói. Đại Hắc Miêu, khác chỉ lo xem cuộc vui, lại muốn cho ta xuất thủ. Đại Hắc Miêu không lời nói, không ra tay, chẳng lẽ ngươi ở nơi này xem cuộc vui? Tần Trần hừ lạnh nói, hắn kích sát Càn Nguyên Lượng tự nhiên cũng không phải là không có cách làm, nhưng nhất định phải thi triển thần bí kiếm gì cùng các loại thủ đoạn, cứ như vậy, di chứng quá lớn, có Đại Hắc Miêu tại, không tìm điểm khổ lực nói qua thế nào đi. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần hướng Càn Nguyên Lượng cận thân mà tới. Ai, ta chính là số khổ miêu a. Đại Hắc Miêu thở dài, trong ánh mắt ngược lại nóng lòng muốn thử. Hừ, muốn tới gần ta. Chấm, Càn Nguyên Lượng cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lui, căn bản không cho Tần Trần kế cơ hội, đồng thời trường thương trong tay một lần nữa giơ lên, bạo dũng ra đáng sợ sát cơ. Tần Trần mắt sáng lên, thiêu đốt tinh huyết, toàn lực thôi động vạn thánh chu ma trận, đồng thời vận chuyển không gian quy tắc. Càn Nguyên Lượng trường thương trong tay vẫn chưa có hoàn toàn oanh ra ngoài, cũng cảm giác được quân đội, hắn cảm giác mình vị trí không gian có một ít biến hóa. Tần Trần cơ hồ đang thúc dục động trận pháp, đồng thời liền thi triển ra mình ở không gian quy tắc phía trên mạnh nhất lĩnh ngộ, giơ tay lên nắm đi, linh hồn chi lực thôi động đến mức tận cùng, thần thông một phương hư không trong nháy mắt tạo thành, vùng thế giới này tức khắc bị rút ra hút hết sạch, đồng thời một cổ đáng sợ không gian quy tắc tràn ngập ra, đem Càn Nguyên Lượng vây tại vùng hư không này trong. Không gian cầm cố thần thông, Càn Nguyên Lượng chấn cả kinh kêu lên, đây là bộc tài tuấn am hiểu nhất chiêu thức, làm sao bị tiểu tử này học qua đi. Bất quá hắn lập tức liền hiểu được, đây không phải là không gian cầm cố thần thông, đây là không gian trảo thủ. Hắn vị trí hư không phảng phất không hề ở vào mảnh thiên địa này, mảnh thiên địa này tại chỉ khoảng nửa khắc thuộc về Tần Trần. Đứng ở đối phương bên trong không gian, đây chẳng phải là tự tìm cái chết. Càn Nguyên Lượng trong nháy mắt liền biết mình tình cảnh, nếu như là tại Tần Trần động thủ trước, coi như là bị Tần Trần một vùng không gian bao phủ ở, hắn cũng mảy may đều sẽ không để ý, nhưng là bây giờ, hắn nơi nào còn dám có nửa phần chần chờ. Lui, hắn trước tiên điên cuồng lui lại, nhưng vào lúc này, vù vù, hư không nhất đạo, một đạo hắc ảnh đột nhiên ra hiện tại hắn sau đầu. Hắc hắc, đến lượt bổn hoàng động thủ, góc truyện audio.com, là Đại Hắc Miêu, phốc nhất chảo rơi vào Càn Nguyên Lượng não sau trên, Càn Nguyên Lượng muốn tránh né, thế nhưng Đại Hắc Miêu tốc độ quá nhanh, đồng thời che giấu khí tức liền hắn cũng cảm nhận không tới, chờ hắn cảm giác được thời điểm cũng đã không kịp. Một cổ vô hình lực lượng dũng mãnh tràn vào đầu óc hắn, Càn Nguyên Lượng chỉ cảm thấy đầu nhất ngất, nhưng ngay lập tức sẽ tỉnh táo lại. Nhưng trong nháy mắt này, là tả trong hư không lần thứ hai xuất hiện hai đạo nhân ảnh, là Lão Nguyên cùng Cổ Tôn Nhân. Lúc đầu dùng Lão Nguyên cùng Cổ Tôn Nhân thực lực muốn vây khốn này Càn Nguyên Lượng cơ hồ là chuyện không có khả năng, nhưng lúc này Càn Nguyên Lượng đã bị Tần Trần không gian quy tắc cho cầm cố lại, lại thêm Đại Hắc Miêu xuất thủ, hắn tức khắc liền bị Lão Nguyên cùng Cổ Tôn Nhân khốn trong mảnh hư không này. Các ngươi là từ nơi nào đi ra? Ngươi, tiểu tử ngươi trên người có tiểu thế giới. Trong chớp mắt Càn Nguyên Lượng kinh sợ nhìn Tần Trần, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn trong nháy mắt hiểu được Tần Trần trên thân tuyệt đối nắm giữ một cái có thể khiến người ta sinh tồn tiểu thế giới, đây chính là tiểu thế giới A, mặc dù là tại thiên giới cũng cực ít ỏi tồn tại. Một cái hạ giới tiểu tử trên thân vậy mà sẽ có tiểu thế giới. Càn Nguyên Lượng đang khiếp sợ đồng thời, lập tức bộc phát ra nhất công kích đáng sợ trong nháy mắt thiêu đốt bổn nguyên, cơ hồ là trong phút chốc hắn liền oanh mở Tần Trần này một vùng không gian, đồng thời đem Lão Nguyên cùng Cổ Tôn Nhân đánh bay ra ngoài, Cổ Tôn Nhân càng là há mồm phun ra tiên huyết gân xương gầy. Nhưng ở Càn Nguyên Lượng oanh mở này một vùng không gian đồng thời, hắn cũng chứng kiến cả đời đều khó mà quên được, hoặc là cả đời này sau cùng thấy một vật. Đây là một thanh huyết mâu, một cây chỉ có dài 3 xích huyết mâu. Càn Nguyên Lượng thấy huyết mâu thời điểm, huyết mâu đã đến trước mặt hắn, cái loại này tê liệt hư không sát ý trong thời gian ngắn liền đem tâm thần hắn cướp đi. Càn Nguyên Lượng tại đây cái huyết mâu phía trước thậm chí không dám phản kháng đi xuống, lúc này hư không biến mất, thiên địa biến mất, liền là đối thủ đều biến mất. Hắn toàn bộ thế giới trong, đều chỉ có một dạng đồ đạc 3 thước huyết mâu. Phệ hồn mâu, Càn Nguyên Lượng phát ra nhất đạo hoảng sợ gào thét, hắn hiển nhiên là nhận thức một thanh này huyết mâu, đồng thời hết sức quen thuộc, chứng kiến huyết mâu trong nháy mắt, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài vạn phần hoảng sợ. Hắn điên cuồng tránh thoát, muốn chạy khỏi nơi này, thế nhưng hắn cũng minh bạch một khi bị này huyết mâu để mắt tới, hắn muốn chạy trốn xác suất quá thấp, này nhất đạo huyết mâu đã hoàn toàn khóa chặt hắn, thậm chí khóa chặt linh hồn hắn. Ngươi vậy mà có thể luyện hóa phệ hồn mâu, Càn Nguyên Lượng kinh sợ gào thét một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, chỉ có thể tính toán đem trường thương ngang tại trước người mình, ngăn trở này huyết mâu công kích. Thế nhưng, này huyết mâu thật đáng sợ, dĩ nhiên xì xì một tiếng đâm vào trong thân thể hắn, bộc phát ra một tiếng bạo liệt vậy tiếng nổ. A Càn Nguyên Lượng kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị vỡ ra thân thể chia năm xẻ bảy. Khóc chuyện audio.com, mà hắn biến thành huyết vụ vậy mà không có văng ra khắp nơi, mà là bị này huyết mâu hoàn toàn cắn nuốt hết, phệ hồn mâu phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu, dường như có một loại cực điểm hưng phấn tại khiêu nhảy, không cách nào an định lại, từng cổ một sát lục khí tức tà ác oanh nhiễu, phía trên toát ra chói mắt ánh sáng đỏ ngòm. Tần Trần cảm giác được phệ hồn mâu hưng phấn, nhưng hắn không có tiếp tục để cho phệ hồn mâu phát huy đi xuống, trong nháy mắt liền đem phệ hồn mâu thu. Mà đúng lúc này, rầm rầm rầm, nơi xa, ba đạo vô cùng kinh khủng khí tức nhanh chóng tới gần, ba đạo lưu quang trong nháy mắt hoa phá trường không, đi tới phương thiên địa này ở giữa. Đúng là chứng kiến tín hiệu nhanh chóng chạy tới Lăng Lục Lăng ba người. Mà bọn họ chứng kiến sau cùng một màn, chính là nơi xa nhất đạo lờ mờ trong đại trận, Tần Trần nhất mâu đâm vào Càn Nguyên Lượng trong thân thể, Càn Nguyên Lượng đạo kia kêu thê lương thảm thiết tiếng, trong nháy mắt truyền vào bọn họ trong tai. Càn Nguyên Lượng, Lăng Lục Lăng tức giận gào thét một tiếng, ba mắt người trong nháy mắt hồng, như điên xông lại. Bọn họ thật không ngờ bản thân rời khỏi thời gian ngắn như vậy trong, vậy mà phát sinh như vậy sự tình, Càn Nguyên Lượng lại bị người giết, hơn nữa còn là bị tại cổ Nam Đô bán thánh tiểu tử cho giết. Khách chương.